Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, chấn động các nơi. Ngô Địch cùng Vô Lương tổ hợp cùng hai đại thần thú đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc một. Nhóm 5 người, ngồi đẳng cấp cao nhất giai tàu cao tốc, một đường xuyên qua hư không mà đi. Chân Long Khu, nơi này có yêu thú đế tộc ở trong Long huyết tộc. Chương trước đã sửa chữa, cùng Tây Lăng cổ thế gia căn cứ chỗ, ngay tại gần đây. Phiến khu vực này hai đại quái vật khổng lồ bị Ngô Địch phân biệt một quyền công phá. Nhân vật chủ yếu tử thương hầu như không còn. Duy có một ít phụ thuộc con tôm nhỏ được thả. Hai nhà cái này hơn 2 tháng đến nay siêu tập. Hái tất cả đại dược đều là vì vậy mà tan mất Ngô Địch túi. Không thể không nói. Những này thế lực lớn cất giữ chi phong phú đủ để khiến bất luận kẻ nào đỏ mắt. Mặc dù tại đỉnh tiêm đại dược về số lượng, bọn hắn không bằng Ngô Địch, nhưng là tại bình thường linh dược, linh quả bên trên, lại là Ngô Địch không cách nào làm được. Dù sao Ngô Địch chỉ có một người. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhìn xem bỗng nhiên bạo tăng tài phú, mừng rỡ căn bản không ngậm miệng được, hung hăng cười khúc khích. Sau đó càng là la hét xuất phát, đem còn lại những địa phương kia cũng tận diệt. Binh quý thần tốc. Không thể cho thế lực này thời gian làm chuẩn bị về phần trường sinh tiên dược tinh túy. Hạo Nhân đạo sĩ béo đương nhiên cũng muốn, nhưng lại là không vội. Tiên dược tinh túy liền còn tại đó. Ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài không có người động. Cái này đã tương đương với bọn hắn vật trong bàn tay. Tại quét dọn xong Tây Lăng cổ thế gia căn cứ địa chi về sau, Hạo Nhân đạo sĩ béo trực tiếp xa xỉ sử dụng chân quý phá vực phù. Tại thời gian ngắn nhất hướng liền nhau kỳ lân khu tiến đến. Tại mấy người không cần tiền tiêu xài phía dưới, từ chân long khu cảm thấy liền nhau kỳ lân khu chỉ là bỏ ra không đến nửa canh giờ thời gian. Kỳ lân khu bên trong cùng Ngô Địch ở vào đối địch vị trí quái vật khổng lồ ngoại trừ nam giới kỳ lân một mạch bên ngoài, còn có tử vi thần giáo, âm dương dạy hai cái này truyền thừa bất hủ. Cái khác cùng Ngô Địch cũng không quá lớn trở mặt thế lực lớn. Tỉ như ngũ hành thiên, mờ mịt cung thế lực, Ngô Địch đương nhiên sẽ không đi chủ động trêu chọc. Cho dù biết mở ra một cái siêu nhiên thế lực bảo khố chứa đựng chỗ tốt rất lớn. Tiên dược tiểu giới kỳ lân tổ, kỳ lân một mạch một tên khác vực chủ đang cùng âm dương dạy một quốc chủ ngồi đối diện mà uống. À, tính toán thời gian, cũng đã không sai biệt lắm. Bên kia chiến đấu là thời điểm nên kết thúc. Âm dương dạy thái thượng trưởng lão vuốt râu mỉm cười. Bốn kiện truyền thế thánh binh vừa ra, kia Ngô có địch cũng tất nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tất nhiên muốn bị bắt sống. Trên người hắn đại bí mật đương từ các nhà cùng nhau tìm kiếm. Kỳ lân vực chủ nói. Còn có kia không biết trời cao đất rộng bạo lực gấu trúc. Thật làm chúng ta các nhà rút không ra người đi xử trí hắn sao? Thật tình không biết chúng ta chỉ là vì lợi dụng bên cạnh hắn những người kia dẫn xuất Ngô có địch. Mà thôi, âm dương dạy thái thượng trưởng lão cười nói. Phanh, đúng lúc này, kỳ lân tổ ngoài sơn môn bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Còn chưa chờ hai đại cường giả kịp phản ứng, khí lãng mãnh liệt đánh tới, lật tung hết thảy. Lập tức đem cái này một mảnh đỉnh núi thổi đến một mảnh hỗn độn. Ai? Kỳ lân vực chủ nhìn xem bốn phía thảm trạng. Lập tức hai mắt sung huyết. Là ra ra ngươi. Hạo Nhân đạo sĩ béo phi thường không tử tế nói tiếp. Ngô có địch, bạo lực gấu trúc, là các ngươi. Thế nào lại là các ngươi? Âm dương dạy thái thượng trưởng lão một mặt khó có thể tin. Các ngươi đến cùng là thế nào trốn tới? Kỳ lân vực chủ mặt âm trầm, đến nay không muốn tin tưởng Bích Trúc Cốc bên kia bị Ngô Địch giết đến đại bại. Trốn, chúng ta xưa nay không trốn, Bích Trúc Cốc đám kia cháu trai đã bị chúng ta giết hết. Không hòa thượng phá giới mặt không đỏ, tim không đập nói, à kỳ lân vực chủ gầm thét, vạch ra to lớn bản thể, như thông qua một đầu viễn cổ hung thú, tản mát ra ngập trời sát khí, nhưng mà... Tại Ngô Địch quyền dưới, hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, bị đánh chia 5 xẻ 7, hình thần câu diệt, Ngô tiền bối, Giữa chúng ta sợ là có hiểu lầm gì đó. Âm Dương Dạy Thái Thượng Trưởng Lão hoảng hốt, vội vàng lên tiếng muốn giảng hòa. Ngô Địch sắc mặt cổ quái, nói, vừa rồi tại Bích Trúc Cốc người kia cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ sư huynh của ngươi đệ? Ừ, các ngươi xuyên cũng kém không nhiều lắm. Âm Dương Dạy Thái Thượng Trưởng Lão lập tức sắc mặt trắng nhợt, hú lên quái dị, thì triển tự mình thủ đoạn mạnh nhất, nhìn như tại phản công, trên thực tế lại là âm thầm thi triển siêu viễn cự ly độn thuật. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ mà đi. Thằng mõ này, trốn được còn rất nhanh. Bạo lực gấu trúc tùy tiện nói, trong tay cắn một gốc cửu phẩm linh trúc, hắn trốn không thoát. Ngô Địch ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn xuyên qua hư không. Hai tay hướng hai bên xé ra, lập tức hư không vỡ ra, lộ ra phía sau cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn lý Âm Dương Dạy Thái Thượng Trưởng Lão chạy trốn thân ảnh. Oanh, Ngô Địch ra quyền, lực quyền cái thế, dọc theo đường hầm hư không một đường xung kích hướng về phía trước. Âm Dương Dạy Thái Thượng Trưởng Lão hoảng hốt, thân thể đang gào thét bên trong nổ tung. Kỳ Lân Tổ cùng Âm Dương Dạy Cư Địa hai nơi lần nữa bị Ngô Địch công phá. Trong đó bảo dược cất giữ bị Ngô Địch vơ vét không còn gì. Lại sau đó là cách xa nhau Bồ Đề khu, Tử Vi Thần Giáo chiếm cứ một khu vực lớn bị Ngô Địch công phá. Huyền Vũ khu, Bái Nguyệt Giáo đại bộ phận nhân mã nghe tiếng mà chạy. Nhân vật trọng yếu phân tán đến tiên dược tiểu giới các ngõ ngách. Hoàng Huyết khu, Sa Đọa Máu Hoàng nhất tộc sớm một bước từ bỏ trụ sở, chạy tứ tán. Bàn Đào khu, Hỏa Ma cung, Trời Khôi tông chờ đại lục nhất lưu thế lực hoảng sợ như chó nhà có tang, nghe hơi mà chạy. Cuối cùng, Ngô Địch một nhóm 5 người không tiếp tục đầy tiểu thế giới từng cái đi đem những người kia tìm ra đến, quá phiền phức, chỉ là trên đường gặp gỡ liền thuận tay trừ bỏ chi. Tiên dược tiểu giới trận này sóng gió lớn rốt cục có một kết thúc. Ngô Địch lấy lực lượng một người quét ngang tiên dược tiểu giới các lớn siêu nhiên thế lực, cướp lấy bọn hắn tồn kho bảo dược, quả thực khiến chấn động các nơi không thôi. Sau đó không lâu, Bích Trúc Cốc chiến dịch chiến quả cũng là bị người truyền ra ngoài. Mọi người mới rốt cuộc biết Ngô Địch vì sao đột nhiên có như thế lớn động tác. Đây đều là những cái kia siêu nhiên thế lực tự tìm, tự cho là có thể ăn Ngô Địch, nhưng không ngờ bị phản sát. Trừ cái đó ra, mọi người đối với Ngô Địch quả quyết cùng lớn mật vẫn là cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, không thể tùy tiện trêu chọc. Thất Tinh Điện Mở Dương Điện chủ đứng tại một chỗ đỉnh núi, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thành tại biến ảo. Sau lưng hắn, đứng thẳng một anh tư thẳng tắp thanh niên. Thanh niên chính là Khai Dương Điện điện tử. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Khai Dương Điện điện tử cung kính mà hỏi. Ta đang nhìn trời, ngày này muốn thay đổi. Mở Dương Điện chủ nói. Cửu Lê cổ thế gia trụ sở. Cửu Lê Nguyên lão quốc chủ ánh mắt đảo qua phía dưới một đám tộc nhân, cuối cùng rơi vào Lê Nguyệt trên thân. Ôn Nhu nói. Nguyệt Nhi, người nhưng nguyện vì Cửu Lê kính dâng hết thảy. Nguyệt Nhi mặc cho tổ gia gia phân phó. Lê Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nội tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Cùng thời khắc đó, Xích Viêm cổ thế gia nội bộ lại là lâm vào kịch liệt cãi lại bên trong. Không phải liền là một cái Ngô có địch, ta Xích Viêm chẳng lẽ còn đánh không lại chỉ là một người? Xích Viêm giới Nguyên lão Đỏ Tiêu cười nhạo nói, Đỏ Tiêu, đừng cho là ta không biết Xích Vân Nam ngày đó gây nên. Nếu là ngày sau kia Ngô có địch tìm tới cửa, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi, hừ, Đỏ Tiêu vung tay áo, xanh mặt rời đi. Ngũ Hành Thiên, Mờ Mịt Cung, Thiên Hải cổ thế gia, Lạc Thủy cổ thế gia, Quân Trời cổ thế gia, đại lục các phương siêu nhiên thế lực đều là liền Ngô địch vấn đề triển khai tương ứng thảo luận. Hội nghị, bầu không khí khẩn trương. Giờ này khắc này, lấy được phong phú chiến quả Ngô địch một nhóm đi tới Bồ Đề khu Tam Quốc một chùa chiếm cứ trụ sở. Hôm nay không thể nghi ngờ là một cái đáng giá chúc mừng ngày tốt lành. Lâu dài nhận vạn yêu thú tộc áp bách, tình cảnh gian nan, ngay tại lúc hôm nay, bọn hắn hoàn thành một lần tuyệt địa lớn phản sát. hung hăng đem yêu thú quân liên hiệp giết quân lính tan rã. Quả thực phấn chấn lòng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.